vật ngã lão công, chương 6, góc truyện audio.com. Trước cửa, dép lê vẫn đặt tại vị trí kia, chính là trước kia cảm thấy hành động ấm áp, hiện tại lại làm cho hắn cảm giác giả dối, hơn nữa ở trong tay hắn còn cầm chứng cứ trầm trọng A đem mọi tư liệu giấu trong thư phòng, Bạch Chấn Hạo đi vào phòng ngủ. Trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen màu bạc Dư Xảo Xảo đem bọt biển xoa lên thân thể của mình, cẩn thận trà sát mỗi một tấc da thịt. Mỗi lần ở võ quán hoạt động xong, nàng luôn đặc biệt vui vẻ, tuy rằng hôm nay không thể cùng lão công cùng nhau dùng chung bữa tối làm nàng có điểm thất vọng, bất quá, nàng rất nhanh liền bình phục. Dù sao, mỗi người hẳn là đều phải có vài người bạn tốt, cũng không thể kết hôn xong, liền cùng bạn bè đoạn tuyệt lui tới đi. Nếu Bạch Chấn Hạo cũng có thể khoan dung không can thiệp cuộc sống xã giao của nàng, nàng tại sao không thể cho phép hắn ngẫu nhiên cũng cùng bạn bè đi ra ngoài họp mặt đâu? Nghĩ như vậy, tâm tình cũng chẳng buồn bực. Xoay chốt mở hoa sen, dòng nước ấm áp đẩy đi bọt biển trên người nàng, tiếng ca của nàng hỗn loạn ở trong dòng nước lộ ra một bộ dáng hồn nhiên ngây thơ, thấy thế nào đều cảm thấy cười khẽ được ngay. Bạch Chấn Hạo đẩy cửa phòng tắm, liền thấy vòi sen ngoi lên trên màn tre, bộ dáng Dư Xảo Xảo một bên tắm vòi sen, một bên rung đùi đắc ý ca hát. Nghe không rõ ràng lắm nàng ngâm nga những thứ gì, nhưng mà dáng người kia mông lung, ở sau thủy tinh mờ như ẩn như hiện, hắn nhìn xem mà mâu sắc song đồng sâu nặng, bụng dưới lại co rút nhanh một trận. Rút ra caravat trói buộc, cởi bỏ quần áo rườm rà, lộ ra thân thể to lớn cường tráng, hắn vô thanh vô thức đi đến chỗ vòi hoa sen, đẩy ra cửa kính mờ. Phía sau vòng đến đại trưởng, một phát bắt được Dư Xảo Xảo. A, nàng kinh hách hét lên, tiếng ca đột nhiên ngưng hẳn, kinh hô thốt ra, thẳng đến quay đầu lại thấy khuôn mặt quen thuộc. Anh dọa em, như thế nào không ra tiếng, nàng thầm oán đấm vào ngực hắn, em thế nào dễ dàng đã bị kinh hách như vậy. Bạch Chấn Hạo ngăn khóe miệng, lộ ra tươi cười mị hoặc ngoài ý muốn. Dư Xảo Xảo xem thẳng mắt, hắn đang cười, hắn thế nhưng sẽ lộ ra tươi cười mê chết người không đền mạng. Đợi chút, đây là Bạch Chấn Hạo nàng biết sao? Là lão công có nề nếp còn thật sự lại nghiêm túc sao? Làm sao vậy, nói không nên lời quỷ dị ra sao, nàng lắc đầu. Em nghĩ đến anh phải khuya mới trở về, anh là đàn ông đã kết hôn, không thích hợp ở bên ngoài du đãng. Hắn lại sát vào nàng một chút, ngô, bọn họ cơ hồ cũng sắp muốn dán cùng một nơi. Nguyên bản một chỗ tắm vòi sen còn dư giả, đột nhiên chen vào hình thể to lớn của hắn, không gian nhất thời chật chội. Còn nữa, ánh sáng sáng ngời như thế, Dư Xảo Xảo thật sự không có cách nào ở dưới tình huống cả người trần truồng, còn biểu hiện ra tự nhiên hào phóng bình chân như vậy, cứ việc người này là lão công quan hệ thân mật nhất. Hai gò má nàng nóng rực, em đang tắm, trước đi ra ngoài. Vòng hai cánh tay, Bạch Chấn Hạo chặn ở cửa, chặn đường đi của nàng. Tay kia thì lại một lần nữa xoay nở hoa sen, không cho nàng đi. Dư Xảo Xảo ngượng ngùng lui về góc ban đầu, chân tay luống cuống giống như tiểu tử đáng thương. Chỉ thấy hắn tự tại lại rất nhanh đem bọt biển lau hết toàn thân, khuôn mặt anh tuấn ngẩng cao tùy ý để nước hoàn toàn đem hắn từ đầu đến chân đều tẩy qua. Trời ạ, nam nhân này ngay cả tư thái tắm rửa đều tràn ngập lực lượng cùng đắc ý, góc truyện audio.com. Nàng vụng trộm dò xét phong cảnh bên cạnh tán thưởng dưới tây trang thẳng thắn, bí ẩn, đường cong cơ bắp đúng là tràn ngập mỹ cảm, Dư Xảo Xảo khó nén ngượng ngùng tránh ở góc vẻ mặt hồng quẫn. Một tiếng nói chế nhạo từ trên đỉnh đầu nàng buông xuống. Em còn muốn nhìn lén anh bao lâu? Không đợi nàng trả lời, đột nhiên, hắn dùng hai tay dính đầy bọt biển ôm nàng, không an phận chạy trên bộ ngực xinh đẹp. Không cần, âm thanh cự tuyệt một chút lực thuyết phục cũng không có. Hắn mở rộng song trường ôm thân thể của nàng, bừa bãi cắn nuốt nàng ngọt ngào, đồng thời, lại là tràn ngập nhu tình. Dư Xảo Xảo nhịn không được ôm lấy cổ hắn, tựa vào trong ngực hắn tinh tráng rắn chắc. Không gian đầy hơi nước triền miên ngược lại kịch liệt, hắn ghen tị bọt nước lây dính ở ngực nàng, điên cuồng cắn nuốt chúng nó. Đột nhiên, Dư Xảo Xảo cảm giác thân mình cứng đờ, cơ hồ bị đâm vào, làm nàng giật mình hoảng sợ, dục vọng nhất thời chen vào cơ thể nàng. Hai người bọn họ thế nào lại không khống chế được, như là có được không đủ nhu cầu bức thiết như vậy. Từ tắm vòi sen đến trên giường, khoảng cách ngắn ngủi, bọn họ tốn rất nhiều thời gian mới đi đến. Nàng muốn tắt đi quang mang chói mắt đầu giường, Bạch Chấn Hạo lại bá đạo ngăn cản. Ánh mắt của hắn giữ kín như bưng, giống như có cái gì giấu ở sau lưng, nàng muốn vung mở cái khăn che mặt thần bí, lại bị hắn kịch liệt cách trở, sau đó lâm vào trầm luân vạn kiếp bất phục. Dưới tay đệm chăn bị nàng kéo hỗn độn, lại không thể ngưng hẳn hắn mang đến tình cảm mãnh liệt. Nàng cũng sắp muốn thừa nhận không được. Thẳng đến một cái giật mạnh, bọn họ đồng thời tan rã, nàng như là con cá khát nước, trong nồi hơi nóng cháy xoay người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch suy yếu thở dốc. Buổi tối ngày kia trong nhà trưởng bối Thế Giao có một hồi yến hội, em theo anh cùng nhau đại biểu ba mẹ tham dự. Hắn nghiêng người, một tay chống đỡ để ở trên giường. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội này, cùng nhảy một khúc. Gì, khiêu vũ, nhiệt tình đột nhiên lui, lạnh như băng quấn thân. Liên tục hai ngày gặp ác mộng, Dư Xảo Xảo hận chết chính mình lúc trước vì sao muốn nói dối. Cái gì khiêu vũ a, nàng căn bản là không biết gì cả a, nàng không có lúc nào là không cầu nguyện yến hội trong miệng hắn chính là một hồi hư ảo, cố tình ông trời không nghe cầu nguyện, trận yến hội này so với mọi thứ đều muốn chân thật hơn. Cởi áo ngủ, Bạch Chấn Hạo nhon chóng mặc áo sơ mi. Hôm nay sau khi tan tầm, em tới trước công ty, chờ thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cùng đi. Chấn Hạo em, nàng muốn nói lại thôi. Hắn dừng lại động tác, liếc mắt nhìn Dư Xảo Xảo sắc mặt tái nhợt một cái. Làm sao vậy, em nhất định phải đi sao? Nàng thử tính hỏi, cái yến hội kia rất trọng yếu sao? Anh có biết em cho tới bây giờ chưa từng tham gia loại trường hợp này, cho nên... Đương nhiên, hắn từ trước đến nay keo kiệt tươi cười thế nhưng lại lộ ra mỉm cười. Em đang lo lắng cái gì? Em đã là phu nhân của anh, chối từ loại trường hợp xã giao này không được, về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Xảo Xảo, em nhanh chút thích ứng cuộc sống như vậy. Quái, như thế nào lại cười, Bạch Chấn Hạo gần nhất rất thích mỉm cười nha. Tuy rằng hắn cười rộ lên bộ dáng thực mê người, đáng tiếc nàng hiện tại khẩn trương đến dạ dày thắt lại, căn bản không rảnh đi thưởng thức mê người như vậy. Nhưng là em cảm thấy có điểm không thoải mái. Góc chuyện audio.com, muốn cào ôm thoái thác, khó mà làm được, không thoải mái, làm sao vậy? Buông cặp tài liệu, Bạch Chấn Hạo đi lên, hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu coi sắc mặt của nàng. Không thoải mái, thì hắn xem, nào có bệnh gì đâu, nhiều lắm chính là mấy ngày nay giấc ngủ không đủ mà thôi. Nằm ở cùng cái giường, hắn đương nhiên không có chỉ độn đến không biết người bên cạnh đã liên tục vài cái đêm lăn lộn khó ngủ. Dư Xảo Xảo ngủ không ngon, liên quan, hắn cũng bị một ít quấy nhiễu. Liền đầu óc choáng váng, rất muốn nôn, nàng nhăn mày nhíu hai hàng lông mày, cũng không biết là nhân tố tâm lý hay là nhân tố sinh lý, tóm lại là có chuyện lạ không thoải mái. Nhất định là ngày hôm qua đá chăn, bị cảm, Bạch Chấn Hạo như thế nói. Đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy. Dư Xảo Xảo lập tức gật đầu như đào tỏi. Quỷ a, tốt nhất đêm qua nàng có đá chăn. Tiểu gia hỏa này lo âu chẳng qua là ở đêm qua hoàn toàn phát tác, sau đó nàng không biết ăn nhầm thuốc gì, một người liều mạng đem chăn cuốn ở trên người mình, làm hại hắn muốn kéo một ít đắp lên bụng cũng không có cửa. Thật muốn nói cảm mạo cũng nên là hắn cảm mạo đi, kẻ lừa đảo này nhiều lắm chính là giả bị cảm nắng mà thôi. Bạch Chấn Hạo ở trong lòng lạnh lùng xua đuổi, đi anh hiện tại lập tức đưa em đến bệnh viện khám gấp, công tác vườn trẻ hôm nay, trước hết gọi điện thoại đi xin phép đi. Đến bệnh viện để cho bác sĩ khám, sau đó mới hảo hảo ngủ một lúc, yến hội buổi tối mới sẽ không sai lầm. Gì, hay là thôi đi. Dư Xảo Xảo vẻ mặt đau khổ. Không có biện pháp, đối phương không phải đồng bọn sinh ý, mà là trưởng bối cùng ba mẹ cực kỳ thân thiết. Vì trận yến hội này, mấy ngày trước ba còn từ Thụy Sĩ gọi đến công ty, dặn dò vợ chồng chúng ta cần phải tham dự. Xảo Xảo thực xin lỗi, anh biết thân thì em rất không thoải mái, nhưng là... Hắn hai mắt thành khẩn nhìn nàng, vẻ mặt xin lỗi. Trăm ngàn đừng như vậy nhìn nàng, nàng sẽ mềm lòng, nhìn hắn đau lòng lại thật có lỗi, nàng đương trường buông khí giới đầu hàng. Đây là nam nhân của nàng, lão công của nàng a, nàng làm sao có thể ngay cả một điểm hy sinh cũng không nguyện ý, nàng yêu hắn còn yêu hơn hết thảy. Dư Xảo Xảo đương trường không nói hai lời. Không quan hệ, em cùng anh đi. Xảo Xảo thực xin lỗi. Bạch Chấn Hạo ôm chặt nàng, cảm kích lại chiều mến hôn môi nàng. Ai bảo nàng chính là không thể không yêu nam nhân này. Được rồi, dù sao đều phải đi, chuyện trọng yếu nhất hiện tại là nàng phải nghĩ biện pháp học khiêu vũ a, hoàn toàn buông tha cho giả bộ bệnh lúc này, Dư Xảo Xảo lôi đình vạn quân giết tới vườn trẻ, thừa dịp trước khi đi học một phát bắt được Trương Tiểu Bình ngồi ăn bữa sáng. Cảnh giới đỏ a, hiện tại có cái trạng huống khẩn cấp, Tiểu Bình, cầu xin cậu hảo tâm chút cứu mình đi. Dư Xảo Xảo hai tay tạo thành chữ thập thành kính nhờ làm hộ. Xảo Xảo, cậu là làm sao vậy? Vẻ mặt tiểu tụy không quan trọng, cặp mắt đen xì kia cơ hồ làm cho người ta tưởng lầm là gặp được gấu mèo. Tiểu Bình, mình nhớ rõ trước cậu có học qua khiêu vũ, đúng hay không? Dạy mình, nhanh chút dạy mình, tùy tiện chút gì đó đều tốt. Tối hôm nay mình phải dùng. Dư Xảo Xảo nắm chặt tay nàng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cậu không phải là thật sự muốn cùng mình học múa bụng đi? Gì, múa bụng, vậy là cái quỷ ý gì? Vẻ mặt Dư Xảo Xảo hoang mang, chỉ biết lúc này Xảo Xảo cái gì đều không có rõ ràng. Góc truyện audio.com Trương Tiểu Bình uống một ngụm nước trái cây, miệng thong dong nói. Mình là học múa bụng, không phải khiêu vũ đạt tiêu chuẩn quốc tế chuyên dùng để đi xã giao. Hiểu sao, vậy làm sao bây giờ? Nàng mau khóc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dư Xảo Xảo lã chã trực khóc, đơn giản một năm một mười đem buồn rầu lo âu mấy ngày nay nói toàn bộ. Hít, cậu cái này hay rồi. Trương Tiểu Bình nói lời thấm thía. Làm sao bây giờ, vạn nhất lộ mình, đợi chút mình nghĩ biện pháp. Lớp học mình có đệ tử trong nhà mở phòng học vũ đạo, mẹ hắn là từng đến anh tham gia khiêu vũ quốc tế, là danh sư nha. Trương Tiểu Bình cầm điện thoại, mình giúp cậu liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không lập tức thỉnh bà ấy lại đây một chuyến, giúp cậu bù lại vài vũ bước đơn giản, tạm dùng trước. Tiểu Bình, mình yêu cậu, mình nguyện ý mỗi ngày tiếp đón đưa cậu cùng đi làm, bất chấp mưa gió. Nàng cảm kích cơ hồ muốn khóc giống đầy nước mắt. Bất quá, mặc dù có cơ hội bù lại, nhưng là vũ đạo trời cho của cậu thật sự rất có hạn, vẫn là tự cầu nhiều phúc. Giống, vị tiểu thư Tiểu Bình này thế nào cũng phải muốn thành thực như vậy sao? Thẳng thắn, độ lượng, hiểu nhiều biết rộng, Trương Tiểu Bình đồng học cậu toàn bộ đều có A. Dư Xảo Xảo chưa từng có khẩn trương như vậy, cả một ngày, nàng cơ hồ là thực không ít lần nuốt nước bọt, bộ dáng khác thường, ngay cả tiểu bằng hữu trong vườn trẻ đều phát hiện, đều chạy tới thân thiết nàng có phải hay không sinh bệnh. Nhóm tiểu tử đáng yêu kia, không có, Xảo Xảo lão sư không có. Mắc bệnh, lão sư Xảo Xảo chính là mắc chứng sợ hãi khiêu vũ, hiện tại chính sợ tới mức nổi da gà. Đương nhiên, đứa nhỏ Dư Xảo Xảo là không có khả năng thành thực nói ra khẩu như vậy, bằng không, xác định vững chắc sẽ bị nhóm tiểu bằng hữu cười nhạo đến chết. Thân thể không khỏe, trên xe, Bạch Trấn Hạo ân cần hỏi. Nàng miễn cưỡng xả ra tươi cười, gắng bình tĩnh nói. Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Không biết hai chân nàng đều bồn chồn, trong lòng không ngừng lưu vào trí nhớ vũ bước ban ngày bù lại. Tóm lại, chúng ta hãy đi trước nhìn xem, nếu tình huống hiện trường cho phép chúng ta có thể gặp qua trưởng bối xong, nghĩ biện pháp rời trước đi, em có thể sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Bạch Trấn Hạo thực lòng dạ hiểm độc vẽ một cái may mắn bánh lớn cho nàng. Vâng, Dư Xảo Xảo giống như tìm được một đường sinh cơ, liên tục không ngừng liều mạng gật đầu. Đã nói hắn là lão công tốt, không đến mức vì một hồi yến hội, liền không chú ý sức khỏe của vợ. Thấy trên mặt nàng xuất hiện biểu tình như chút được gánh nặng, Bạch Trấn Hạo muốn làm càn cười to. Làm sao có thể khinh địch như vậy mà bỏ qua nàng, trước khi nàng nói thật với hắn, hắn nhất định phải làm cho Dư Xảo Xảo nếm thử tư vị. Trong mắt Bạch Trấn Hạo hiện lên một tia lạnh lùng, TP, phải không? Xem ai chết trước, yến hội long trọng thần kỳ, nếu không phải giờ phút này tâm tình buộc chặt giống như là một viên khí cầu tới cực hạn, Dư Xảo Xảo có lẽ sẽ cảm thấy, ngẫu nhiên tham gia loại thịnh yến này cũng thật thú vị. Hết thảy đều do chính nàng tiết tấu vụng về, còn có hai chân kia không nghe sai sử. Rõ ràng thời điểm công kích kẻ bắt cóc tùy tiện một cái ngoắc chân, cũng có thể nhanh chóng, có lực cố tình khiêu vũ, nàng lập tức biến thành chi chi. Chỉ có thể nói, ông trời thật đúng là công bằng, người A thật là có một tốt không có hai tốt. Góc chuyện audio.com, vợ chồng tay trong tay hướng chủ nhân yến hội trầm thế bá thỉnh an, Dư Xảo Xảo nguyên tưởng rằng bọn họ có thể vỗ mông, thuận lợi chạy lấy người, chỉ là. Trấn Hạo, một tiếng nói ngọt dị thường, theo thang lầu yến hội xa hoa xoay tròn vang lên. Dư Xảo Xảo ngửa đầu nhìn lên, thật là một thiên sát đại mỹ nữ. Lễ phục đính kim, lóng lánh động lòng người không quan trọng, làn váy xẻ cao cơ hồ chạy đến góc đùi, làm cho đùi đẹp như ẩn như hiện, còn có khe rãnh khắc sâu trước ngực no đủ. Chật chật ngay cả nàng thấy cũng nhịn không được muốn nóng máu lên, càng bất luận là ở trong mắt đám đàn ông. Tiếng chuông nguy cơ được khảm ở trong lòng của nữ nhân đột nhiên vang, Dư Xảo Xảo nhanh phiêu đến bên cạnh lão công liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn thủy chung không thấy trầm mê, gần là thưởng thức bình thường hướng mỹ nữ vuốt cằm thăm hỏi, vẫn chưa toát ra biểu tình si mê. Vạn hạnh, lão công nàng ít nhất chưa quên thân phận đã kết hôn, Dư Xảo Xảo cơ hồ phải lạy xuống khấu tạ thiên địa. Giây tiếp theo, nàng lập tức phục hồi lại tinh thần. Không đúng, lão công nàng vốn chính là người hỉ giận không hiện ra sắc mặt, phần lớn thời điểm, căn bản không thể từ biểu tình trên mặt hắn phán đoán tâm tình của hắn, tuy rằng hắn hiện tại vẫn chưa biểu hiện si mê, có thể nói không chừng hắn đã bí mật sớm đối với cảnh đẹp trước mắt tâm ý viên mãn đâu. Dư Xảo Xảo không tự giác nắm chặt bàn tay, lo lắng nổi lên. Mỹ nữ thướt tha bước nhanh tới, tươi cười trong suốt. Tiểu thiến, em hôm nay thật là xinh đẹp. A, lão công nàng nhưng lại hào phóng ca ngợi thiên sát đại mỹ nữ trước mắt này. Anh thích không? Mỹ nữ xoay quanh một vòng, trừ bỏ ngực cùng đùi đẹp vừa mới đắc ý, nàng hào phóng vén mái tóc dài, đem lưng không tì vết đắc ý nhất tịnh dâng tặng, hiện trường tiếng than thở lập tức nổi lên bốn phía. Phi thường xinh đẹp, Bạch Trấn Hạo có lễ tán thưởng. Mỹ nữ cười duyên một trận, Anh tới đã muộn, em còn theo mẹ nói thầm, anh như thế nào còn chưa tới đâu. Đúng rồi, anh gặp ba em chưa? Trên đường có chút tắc giao thông Đài Bắc em cũng không phải không biết. Em yên tâm, anh vừa đến nơi này, phải đi cùng bá phụ chào hỏi. Nhìn thấy mỹ nữ, Bạch Chấn Hạo bình thường ít lời cũng nói nhiều lên. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, vị này là... Đại mỹ nữ rốt cục nhìn đến Dư Xảo Xảo thấp bé. Cùng người ta 170 phân so với, Dư Xảo Xảo được xưng thân cao 160 phân, nhất thời không dám chớp mắt. Dư Xảo Xảo, vợ anh, ánh mắt Chấn Hạo hoàn toàn tập trung ở trên người Trầm Tiểu Thiến, đối với việc giới thiệu vợ mình, hắn hiển nhiên muốn qua loa cho xong. Hay cho một cái lục tự châm ngôn a, Dư Xảo Xảo nghe xong thật sự là vừa chua xót vừa tức. Thì em là Trầm Tiểu Thiến, cùng Chấn Hạo là bằng hữu cùng lớn lên từ nhỏ. Trầm Tiểu Thư, xin chào. Thật xin lỗi, thời điểm hai người kết hôn, em trùng hợp không ở Đài Loan, cho nên không có cách nào tham gia hôn lễ. Bất quá em thật cao hứng vợ chồng hai người hôm nay có thể cùng bỏ ra thời gian đến đây. Hy vọng chị đêm nay có thể khoái trá. Dư Xảo Xảo tin tưởng đã bị đả kích. Trời ạ, trên thế giới này như thế nào có nữ hài tử tán tỉnh như vậy a? Góc truyện audio.com. Cách nói năng cử chỉ không một chỗ không hiển lộ tự nhiên hào phóng tao nhã, chỉ là vài câu chữ, khiến cho Dư Xảo Xảo nghĩ đem nàng cất đi tư tàng, mệt. Bạch Chấn Hạo vẫn là cùng người ta từ nhỏ lớn lên, muốn nói chưa bao giờ từng yêu đại mỹ nữ này, vậy cũng thật mù. Chị dâu, có chuyện tình em trước đã tự nghĩ, ngày đó đột nhiên đem Chấn Hạo gọi ra ăn cơm, thật sự là xin lỗi. Bất quá, bọn em thực khắc chế nha, chỉ xem một ly whisky liền tan, cho nên, chị đại nhân đại lượng trăm ngàn lần đừng nóng giận nha. Trầm Tiểu Thiến cười khẽ rất trúng tâm Dư Xảo, nguyên lai ngày đó tụ hội bằng hữu là cô gái này a, hơn nữa kia ly whisky là xe. Cái chữ này giống như là một tiếng chuông đáng sợ, không ngừng ở bên tai Dư Xảo Xảo làm càn rung động. Tuy rằng trong lòng rất nhiều tư vị, nhưng là thấy thái độ đối phương bằng phẳng, nàng lại không thể phát tác, chỉ có thể cười mà qua, sau đó đem cảm xúc đáng sợ này sống chết buồn ở trong lòng. Nha, sẽ không, tôi sẽ không tức giận. Khẩu thị tâm phi, đúng rồi Chấn Hạo, anh cũng thật là. Mỹ nữ sóng mắt lưu truyền, hờn dỗi oán hắn, ngón tay đính hoa văn vẫn không quên chạc chạc trong ngực Bạch Chấn Hạo, rất có ý vị. Anh làm sao? Cúi đầu xem xét ngón tay trên lồng ngực hắn hứng thú hỏi. Này xem như tán tỉnh sao? Một bên Dư Xảo Xảo khó hiểu ở trong lòng đối với chính mình đặt câu hỏi. Nàng có chút buồn nôn, là vị giấm quá nhiều sao? Còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Âm nhạc đều vang lên, còn không nhanh cùng chị dâu khiêu vũ, còn ở đây làm gì? Trầm Tiểu Thiến vô cùng thân thiết trêu chọc hắn một phen, ngược lại đối với Dư Xảo Xảo nói. Chị dâu, em đã nói với chị, đừng nhìn Chấn Hạo bình thường không lăng nhăng, người này sở trường là khiêu vũ nha, trước kia em đều cười anh ấy là vũ sư đấy. Vũ sư, nàng không có nói sai đi, Bạch Chấn Hạo thế nhưng biết khiêu vũ, hơn nữa còn là cấp vũ sư. Chậc chậc, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng nha. Phải nha, vũ sư hàng thật giá thật, thừa dịp hôm nay cơ hội khó được, chị nhất định phải nắm chắc cơ hội cùng anh ấy nhảy nha, bằng không em cần phải nhanh chân đến trước. Rất có ý vị tuyên chiến. Dư Xảo Xảo nhìn Bạch Chấn Hạo, lại nhìn Trầm Tiểu Thiến, nhịn không được hâm mộ cô gái này. Lão bằng hữu từ nhỏ cùng lớn lên, thời gian nàng cùng Chấn Hạo ở chung cũng không tính là thiếu, mà ngay cả chuyện tình hắn biết khiêu vũ, nàng vẫn là hiện tại mới từ miệng nàng ta biết đến. Hâm mộ nha, nhanh đi, đừng quên cũng theo giúp học hỏi mấy chiêu nha. Chị dâu, có thể chứ? Trầm Tiểu Thiến cố ý hướng Dư Xảo Xảo hỏi. À, đương nhiên có thể. Dư Xảo Xảo như thế đáp lại. Nàng cũng không phải nữ nhân hẹp hòi, cứ việc hiện tại nàng rất muốn keo kiệt. Sau khi ở trong lòng nàng nhấc lên một trận gợn sóng, Trầm Tiểu Thiến dễ dàng tiêu sái rời đi, sau đó nàng phát hiện ánh mắt Bạch Chấn Hạo cũng đi theo Trầm Tiểu Thiến rồi. Hồi lâu, hắn phục hồi lại tinh thần. Đi chúng ta cũng đi nhảy một điệu, bằng không anh lại bị Tiểu Thiến cười. Anh thực để ý cái nhìn của cô ấy. Bạch Chấn Hạo nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Khách chương.